Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 531, giải thích nghi hoặc. Ngao Thủy Lam thanh âm rất nhẹ, nhẹ để cho hầu tử có một ít hoảng hốt. Hắn mặc dù có chút chỉ độn, nhưng cũng không ngốc. Chỉ là, chính là bởi vì minh bạch trong lúc này ý tứ hàm xúc. Sở dĩ hắn hiện tại có một ít không biết làm sao. Cái kia, nước Lam muội tử, chấm ngoặc kép, hầu tử muốn nói gì? Thế nhưng còn chưa nói hết liền bị Ngao Thủy Lam dùng ngón tay đặt tại trên môi. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào hầu tử hoảng loạn con mắt. Ngao Thủy Lam nói, hừ, đừng nói chuyện, Thủy Lam chỉ hỏi ngươi. Ngươi, nói lời giữ lời sao? Nhìn Ngao Thủy Lam gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt. Hầu tử lại thêm hoảng. Ngươi trước buông ra, ta đáp ứng ngươi tựu là. Nhìn hầu tử mặt hốt hoảng hình dạng, Ngao Thủy Lam nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh, muốn nói lời giữ lời âu. Hầu tử hoảng vội vàng gật đầu, cười cười, Ngao Thủy Lam buông ra hầu tử. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì hay không? Dự định, lắc đầu, hầu tử tự giễu cười cười. Đừng nói dự định, ta hiện tại, liền một cái có thể đi chỗ cũng không có. Một cái chó nhà có tang, làm sao nói có tính toán gì không đây? Nhìn hầu tử bị uể oải thần sắc, Ngao Thủy Lam không có nói gì. Chỉ là nói, Thủy Lam biết, ngươi bây giờ khả năng rất mê mang. Sở dĩ, nếu như kế tiếp ngươi không có chuyện gì là nói, vậy thì cùng Thủy Lam đi gặp một người đi. Hầu tử hơi sững sờ. Thấy một người, ai? Ngao Thủy Lam không trả lời thẳng hầu tử, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cái có thể giải trừ ngươi toàn bộ nghi hoặc người. Thanh Hoa Đế Cung, Diệp Huyền chính tại do dự. Tây Du đã có thể tính là kết thúc. Hạo Thiên bỏ mình, nhân tộc đã thành công thay thế Thiên Đình. Phật Môn, La Hầu cũng thành công thay thế Thích Ca Mâu Ni leo lên Phật chủ chi vị. Trong trời đất này một lần cuối cùng lượng kiếp cũng ở đây La Hầu mưu đồ dưới gần sẽ triển khai. Này đem sẽ là quyết chiến. Hết thảy bầy bố cơ bản đã hoàn thành. Hắn đã chỉnh hợp thế giới này ở giữa gần như có thể chỉnh hợp tất cả lực lượng. Vô luận cuối cùng thành bại như thế nào, hắn đã tận lực. Thế nhưng, cho đến ngày nay, y nguyên có một việc. Hắn còn không biết nên như thế nào đi đối mặt. Chẳng lẽ muốn tiếp tục đi xuống sao? Diệp Huyền khóe miệng lộ ra vẻ tự giễu tiếu ý. Đúng vậy, đi xuống. Đây tựa hồ là phương pháp tốt nhất chứ. Ngược lại, cuối cùng chiến dịch, mặc dù hắn muôn vàn mưu tính, thật cũng bất quá chỉ có ba thành đem cầm. Nếu như thất bại nói như vậy, đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang đều muốn hủy diệt, hắn cũng không cần vì chuyện này mà quấn quýt. Nhưng mà nếu như cứ như vậy kéo, hắn có thể không thẹn với lương tâm sao? Cứ như vậy để cho cái nhà đầu kia chờ. Với lại, này rất có thể là một hồi không có kết quả chờ đợi. Này khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Thật dài thở dài, Diệp Huyền lắc đầu nói thật ra. Hắn tình nguyện hiện tại liền nghênh đón cùng thiên đạo quyết chiến. Cũng không nguyện ý đến đối diện với mấy cái này sự tình. Chỉ là, có một số việc, cuối cùng là cần làm ra quyết đoán. Sở dĩ, Diệp Huyền ánh mắt lấp lánh. Chỉ là, không đợi hắn quyết định. Bên ngoài đại điện truyền đến thanh âm đánh liền đoạn hắn tâm tư. Khởi bẩm đế quân, Đông Hải Long tộc tứ công chúa cầu kiến. Ngô, Diệp Huyền hơi sững sờ. Ngao Thủy Lam, lúc này, nàng tới gặp mình làm cái gì? Thần niệm vô ý thức theo ngoài điện đảo qua. Nhìn Ngao Thủy Lam bên cạnh cái kia hầu tử. Diệp Huyền tức khắc nhưng, thật đúng là, nhẹ nhàng thở dài. Diệp Huyền lắc đầu. Để cho nàng đi vào đi. Vừa nói, Diệp Huyền vừa đi đến bản thân chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống. Dạ, thị vệ theo tiếng xuống. Không bao lâu, hai cái thân ảnh liền từ bên ngoài đại điện đi tới. Thủy Lam gặp qua đế quân. Vào đại điện, Ngao Thủy Lam hơi đi cái phúc lễ. Mà hầu tử đứng ở Ngao Thủy Lam bên cạnh, cũng là cứ như vậy đứng. Thấy thế, Ngao Thủy Lam không nhịn được vụng trộm đá hầu tử một cái. Nhìn Ngao Thủy Lam chừng qua đây ánh mắt, hầu tử lúc này mới không tình nguyện vừa chắp tay. Gặp qua, đế quân, chứng kiến hầu tử cái dạng này, Diệp Huyền cũng không ở ý. Nếu như một ngày kia hắn có thể đủ quy củ nói, vậy hắn cũng sẽ không là Diệp Huyền trong ấn tượng cái kia hầu tử. Phất tay một cái, Diệp Huyền thản nhiên nói, miễn lễ đi, nước Lam nha đầu, người dẫn hắn đến bản đế nơi này. Có chuyện gì? Nói đi, nghe vậy, Ngao Thủy Lam hướng về phía Diệp Huyền lại thi lễ một cái. Đế quân, Thủy Lam lần này đến bái kiến đế quân, là hy vọng đế quân có thể cho hắn giải trừ một ít nghi hoặc. Thủy Lam chưa đế quân đồng ý liền tự ý đem hắn mang đến. Mong rằng đế quân thứ lỗi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Huyền nói, không có gì thứ lỗi không thứ lỗi. Bản đế cũng không phải cái loại này tính toán chi ly người. Bất quá, giải thích nghi hoặc, cái này ngược lại có chút ý tứ. Vừa nói, Diệp Huyền một bên nhiều hứng thú nhìn về phía hầu tử. Người muốn biết cái gì? Đón Diệp Huyền ánh mắt, hầu tử không có chút nào tỏ ra yếu kém. Người lại biết cái gì? Thấy thế, Diệp Huyền cười, ngươi hỏi bản đế biết cái gì? Vậy thì tốt, bản đế nói cho ngươi biết. Ngươi muốn biết, bản đế biết tất cả. Ngươi không muốn biết, bản đế cũng đều biết. Hầu tử cau mày một cái, cố làm ra vẻ huyền bí. Ngao Thủy Lam nhẹ nhàng véo hầu tử một cái. Hầu tử lúc này mới không tình nguyện bẻ một hạ thân tử. Vậy ngươi có thể đem ngươi biết đều nói cho ta biết không? Ngươi thật muốn biết. Diệp Huyền nhìn hầu tử, trong mắt có một ít thương hại, đón Diệp Huyền ánh mắt, hầu tử cảm thấy rất khó chịu. Nếu như ta không muốn biết nói, tại sao lại muốn tới thấy ngươi đây? Gật đầu, Diệp Huyền nói, đã như vậy, ngươi muốn từ nơi này bắt đầu. Hầu tử cau mày một cái gì từ nơi này bắt đầu? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền lắc đầu, ta ngược lại thật ra quên. Tuyệt đại đa số đồ đạc, người cũng không biết, hầu tử mày nhíu lại chặt hơn, nhưng là lại không có bác bỏ. Xác định, cho đến ngày nay, tuy là luận tu vi hắn đã là hồng hoang có là số má nhân vật. Thế nhưng, rất nhiều chuyện, hắn y nguyên thật không minh bạch, bởi vì, không có ai nói cho hắn biết, cũng không ai dám nói cho hắn biết, trong lúc này liên lụy đến rất nhiều sự tình. Chỉ là liên lụy đến thánh nhân liền có vài vị. Nếu như không có cần phải, ai nguyện ý liên lụy vào? Hơi ngẫm lại, Diệp Huyền thản nhiên nói. Đã như vậy, người cái gì cũng không biết nói. Quyền kia đế liền bắt đầu nói lại từ đầu đi. Thí dụ, theo ngươi thân thế bắt đầu. Thân thế, hầu tử sửng sốt, đều không phải hoa quả sơn trong trời sinh đất dưỡng một thạch hầu sao? Làm sao đến thân thế nói đến thạch hầu? Diệp Huyền cười cười, nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng, cho dù là thạch hầu, cũng phải cần theo trong tảng đá ra tới chứ. Nếu là theo trong tảng đá ra tới, như vậy viên đá kia đến từ đâu? Không phải là ngươi thân thế sao? Hầu tử không lời chống đỡ. Ngươi là ý nói, ta sinh ra viên đá kia, không phải phổ thông tảng đá. Xem ra ngươi vẫn không tính là quá ngu. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Linh Minh Thạch Hầu chính là hỗn thế bốn hầu một trong. Nói như thế nào coi như là hồng hoang dị chủng. Nếu như tùy ý một tảng đá đều có thể sinh ra một Linh Minh Thạch Hầu. Như vậy Linh Minh Thạch Hầu có phải hay không cũng quá không đáng tiền chút. Cho nên nói, tảng đá kia cuối cùng là lai lịch gì? Nhìn vẻ mặt không nhịn được hầu tử, Diệp Huyền khẽ cười một tiếng. Ngươi nghe nói qua nữ oa bổ thiên sao? Nữ oa bổ thiên? Hầu tử sững sờ. Tuy là hắn đối tại hồng hoang trên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, thế nhưng đối với một ít tại hồng hoang thượng lưu truyền rất rộng sự tình vẫn có chỗ nghe nói. Dù sao hắn trước đây rời bến cầu đạo thời điểm, thế nhưng tại nhân tộc trong xã hội trà trộn hồi lâu, mà ở trong nhân tộc truyền lưu rộng nhất truyền thuyết, dĩ nhiên là Đức Cha, Thánh Mẫu cố sự, tại những câu chuyện này trong, dĩ nhiên là bao gồm nữ oa bổ thiên. Thời kỳ thượng cổ, Vu Yêu đại chiến, Cộng Công nộ mà xúc không chu toàn chi sơn, khiến thiên trụ ngắt, thiên hà nước đảo quán, toàn bộ hồng hoang sinh linh đồ thán, là nữ oa nương nương lấy vô thượng thần thông bù vào trời chỗ hổng. Từ đó sử hồng hoang chúng sinh tránh khỏi này khó. Nói thật, trước đây hầu tử nghe được cái này cố sự thời điểm, là có chút không tin. Bổ thiên, loại chuyện này tại sao có thể là thật? Trời làm sao có thể lọt? Với lại, coi như là trời lọt, lại còn có thể bù vào. Lấy khi đó hầu tử ánh mắt, là rất khó tưởng tượng loại chuyện này. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, hầu tử cũng rất khó tưởng tượng vậy sẽ là nhất nhất cái gì cảnh tượng nói đến. Hầu tử hiện tại tuy là thực lực có, thế nhưng nhãn giới cùng một đám hồng hoang đại năng nói vậy, lại còn thiếu rất nhiều. Chỉ bất quá, hầu tử mặc dù không rõ ràng nữ oa bổ thiên thật hay giả, thế nhưng nếu Diệp Huyền hiện tại nhắc lên chuyện này, chắc chắn sẽ không là không thả dám. Vì vậy, hầu tử do dự một chút, thử thăm dò hỏi, cho nên nói, nữ oa bổ thiên truyền thuyết là thật. Người cứ nói đi, Diệp Huyền hỏi ngược một câu, sau đó nói, sau này phải gọi nữ oa nương nương, nếu là cảm thấy xa lạ nói, trực tiếp gọi nương nương cũng được, nữ oa tỷ tỷ tục danh, không phải ngươi có thể gọi thẳng. Hầu tử bĩu môi, bất quá, Diệp Huyền trong lời nói một điểm cũng là làm cho hắn có một ít khó hiểu. Xa lạ, đây là ý gì? Xem hầu tử một cái. Diệp Huyền nói, trước đây thượng cổ Vu Yêu đại chiến, Bất Chu Sơn cũng ở trong trận đại chiến đó sụp đổ. Tuy là khi đó chúng thánh hợp sức ngăn chặn thiên chi chỗ hổng, thế nhưng dù sao cũng không thể thẳng tiếp tục như thế. Vì vậy, nữ oa tỷ tỷ vì cứu hồng hoang chúng sinh thoát ly khổ hải, liền muốn đi bổ thiên việc. Bổ thiên, tự nhiên cần bổ thiên vật. Người có biết, nữ oa tỷ tỷ ban đầu là lấy vật gì bổ thiên? Vật gì? Hầu tử cũng rất tò mò. Thứ gì lợi hại như vậy? Cư nhiên có thể bổ thiên. Thấy thế, Diệp Huyền khóe miệng lộ ra một kỳ quái tiếu ý. Nữ oa tỷ tỷ lấy càn khôn đỉnh luyện chế ngũ thải thạch, cuối cùng tạo thành bổ thiên thạch, dùng cái này bổ thiên. Bất quá, khi đó nữ oa tỷ tỷ luyện chế bổ thiên thạch cũng là không dùng hết, sau cùng còn dư lại một khối. Bổ thiên thạch, tảng đá có thể bổ thiên. Diệp Huyền chịu đựng khóe miệng tiếu ý, nói, trong tảng đá đều có thể ra tới hầu tử, vì sao không thể bổ thiên đây? Hầu tử hơi sững sờ, lập tức ngơ ngẩn, vân vân, rất lâu. Hầu tử trên mặt hiện lên một chút quấn quýt. Người vừa mới nói, bổ thiên thạch thừa lại một khối kế. Diệp Huyền gật đầu, không sai, thừa lại một khối kế. Vậy, dư khối kia bổ thiên thạch đi đâu? Thấy thế, Diệp Huyền làm ra một bộ suy nghĩ hình dạng, để cho bản đế ngẫm lại. Nếu như bản đế nhớ không lầm nói, khi đó sau cùng một khối bổ thiên thạch, nữ oa tỷ tỷ dường như thuận tay ném. Với lại, hình như là ném ở một tòa trên hải đảo. Hầu tử biểu hiện trên mặt rất ngoạn mục. Hắn lại không phải người ngu. Diệp Huyền đã đem nói đến nước này. Hắn nếu không được biết mình xuất thân, vậy thật không có cứu. Mà nếu quả thật là lời như vậy bản thân xưng hô một tiếng nương nương, thật đúng là chuyện đương nhiên. Nhìn hầu tử trên mặt cực kỳ ngoạn mục biểu tình, Diệp Huyền thản nhiên nói, hiện tại, ngươi tin tưởng bản đế biết liên quan tới ngươi tất cả mọi chuyện sao? Hầu tử quấn quýt gật đầu, liền loại chuyện này Diệp Huyền đều biết, vậy hắn còn có cái gì không biết? Ngươi đã tin tưởng, như vậy kế tiếp liền nói chuyện ngươi xuất thế sự tình. Hầu tử vừa sững sờ ở xuất thế, nhìn hầu tử vô cùng ngạc nhiên biểu tình, Diệp Huyền thản nhiên nói, hẳn là, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là trời sinh đất dưỡng, là bổ thiên thạch tại hoa quả sơn phía trên hái linh khí của thiên địa, tụ tinh hoa của nhật nguyệt thai nghén ra hay sao? Hầu tử triệt để không biết nên nói cái gì. Tại này trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế giới quan đã bị đổi mới nhiều lần. Bản thân xuất thế tảng đá kia chính là nữ oa nương nương luyện chế bổ thiên thạch. Được rồi, ta nhận. hiện tại ngươi nói cho ta biết ta sinh ra cũng có vấn đề. Nhàn nhạt liếc Hầu Tử một cái. Diệp Huyền thản nhiên nói. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng Linh Minh Thạch Hầu là rau cải trắng hay sao? Hỗn thế bốn hầu, hồng hoang dị chủng, mỗi một loại đều đại biểu cho một loại khó được tư chất. Mặc dù đó là bổ thiên thạch, muốn tạo ra một Linh Minh Thạch Hầu đến, như thế nào dễ dàng như vậy? Nếu như không có người trong bí mật thôi động nói, e là cho dù đến hôm nay, người cũng chưa chắc có thể sinh ra linh trí. Càng không cần phải nói xuất thế, người sở dĩ sẽ sớm như vậy xuất thế, là bởi vì có người ở bổ thiên thạch chung quanh bày trận pháp. Từ đó để cho bổ thiên thạch hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, người mới có thể sớm như vậy liền sinh ra linh chi. Sau đó xuất thế, người cũng đã biết, tại bổ thiên thạch chung quanh bày tụ linh trận pháp nhân là ai chăng? Hầu Tử lúc này đã hoàn toàn bị này từng cái tin tức lộng lừa gạt. Vì vậy, lúc này chỉ là vô ý thức hỏi. Là ai? Diệp Huyền xem Hầu Tử một cái. Nhàn nhạt khạc ra ba chữ. Sư phụ của ngươi. Sư phụ. Hầu Tử đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Sư phụ mình. Cái kia mặt hòa khí cần bồ đề lão đầu. Cho nên nói. Bản thân cái gọi là rời bến cầu đạo. Sau đó chịu chỉ dẫn. Cuối cùng bái nhập sư phụ môn hạ, thật đều là người khác từ lâu an bài xong vận mệnh sao? Đương nhiên, nói là cần bồ đề cũng không quá thỏa đáng. Tuy là chuẩn đề cùng cần bồ đề thật làm một thể. Thế nhưng đúng là vẫn còn có một ít phân biệt. Thế nhưng, người đã bái nhập cần bồ đề môn hạ, nói chuẩn đề là sư phụ của ngươi ngược lại cũng không tệ. Chuẩn đề lại là ai? Hầu Tử đã hơi choáng. Phật môn chân chính người sáng lập một trong, Tây Phương Nhị Thánh một trong, một vị chân chính thánh nhân, Phật môn, thánh nhân, Hầu Tử đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tuy là Diệp Huyền chỉ là nói mấy chuyện, phía sau rất nhiều chuyện đều còn không có nói. Thế nhưng vẻn vẹn theo Diệp Huyền theo như lời việc này trong, Hầu Tử đã có khả năng cảm giác được, mình nguyên lai một mực sống ở một cái lưới lớn bên trong. Mặc cho người định đoạt sao? Cho nên nói, bản thân làm hết thảy, bản thân hết thảy tự cho là đúng, thật đều kẻ khác trong lòng bàn tay sao? Hầu Tử không có tức giận, hắn chỉ là cảm giác được một cổ thật sâu vô lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.